Chương 92, luận quyết đấu. Hòa tươi tăng thêm. Vì cái gì không xuất công kích trước nha, như thế liền muốn bị bao vây, mẹ chút lo lắng. 3-1, nhìn cái này giòn là yếu thế một phương, mẹ tự nhiên là thiên vị giòn. Lạc Ninh nhìn xem giữa sân không ngừng tới gần gỗ lẹm cùng gờ giả vèo hệ, thuận miệng nói ra, tiếp lấy nhìn, có lẽ sẽ khác nhau tình huống cũng khó nói. Giòn đập mạnh mới đầu rất là cùng loại với một loại cảnh cáo, có thể là thị uy. Mặc dù QNZ được xưng tụng là thanh thế không tầm thường, chấn động đến lớn theo sát phát run, chấn động đến hai bên vách núi treo leo thẳng rơi xuống rơi đá vụn, nhưng lại đối ngay tại đốt đốt tới gần ba cái gỗ lẻm gia tộc cũng không có gì lực uy hiếp, bọn chúng ba cái hay là không có tốt tới gần lấy. Giòn nhấc vó đập mạnh biên độ càng lúc càng lớn, đã không giống như là đơn thuần tại đập mạnh cảnh báo, mà càng giống là đang thi triển một loại nào đó còn không quá thuần thục tuyệt chiêu. Sợ tóm lơ lửng ở phía xa Lạc Ninh bọn người tự nhiên QNZ phát hiện giòn dị thường cử động, bắt đầu tha hứng thú phân tích, không giống như là, giống như có lẽ đã tại hướng khác tuyệt chiêu thay đổi dáng vẻ gạo ỉm hạt sao sạp di nạ có chút nhíu mày, vừa mới vì cái gì không phát động bên này mấy người tại phân tích, giòn bên kia đập mạnh liền trở nên càng thêm kỳ quái. Cho thấy nó ra sức dơ lên tiền thân, cao cao nâng lên hai cái móng trước trên không trung lật múa một phen về sau. Hai cái móng trước một sau nặng nghề mà đạp trên mặt đất, từ nó hai vó câu rơi xuống đất địa phương thỉnh lình hướng ra phía ngoài khuấy động ra từng vòng giống như không gợn sóng năng lượng. Ngay sau đó toàn bộ thung lũng vậy mà bắt đầu run run, lay động, chỉ là cái kia rung động tần suất lại là một trận mạnh một trận yếu, tựa hồ không quá ổn định bộ dáng. E ạt của kẻ Lạc Ninh đưa ra một giả thiết, nhưng lại cấp tốc đem lật đổ, không, không phải là e ạt của kẻ. E ạt của kẻ năng lượng chuyển vận tương đương cố định, sẽ không giống như thế chợt mạnh chợt yếu. Lạc Ninh trước mắt đột nhiên sáng lên, hắn lập tức liền nghĩ đến giòn thả ra đến tột cùng là cái gì tuyệt chiêu. Mạn nhỉ chỉ mạn nhỉ tiểu mới là như vậy không ngừng biến hóa năng lượng chuyển vận, không nghĩ tới, nó vờ ơ ý ma nắm giữ loại này tuyệt chiêu. Thân là mặt đất hệ mạn nhỉ tuyệt chiêu đối với cô nham thạch cùng mặt đất song trọng thuộc tính gỗ lẻm cùng gờ dạ với hệ tới nói thuộc về hiệu quả nổi bật thuộc tính khắc chế công kích. Ba con bổ kẹ mẩn đối mặt với năng lượng ba động cùng đại địa chấn động, lập tức lung la lung lay hoảng sợ giống to. E ạt của kẻ tạo thành lớn e ạt của kẻ rung động cùng năng lực công kích để bọn chúng cơ bản đánh mất năng lực hành động, ở vào không có chút nào phòng bị trạng thái. Lúc này, dần hành động cái này thể trạng to con tất cả mọi người vờ ơ y ma lập tức ra sức cất vó chạy hết tốc lực. Mặc dù khoảng cách không phải rất xa, nhưng đã ốc còn không mang nổi mình ốc ba con bổ kẹ mẩn rõ ràng không cách nào chống cự giòn, dù cho mạn nhỉ tiểu kỹ năng đã theo giòn cự ly ngắn công kích mà ngưng hẳn. Gỗ lèm bọn hắn vẫn như cũ bị kỹ năng này đánh hoa mắt váng đầu. Vanh nham thạch lan xuống, tiếng va đập truyền ra. Hết thể đều lúc kết thúc, đáy cốc một mảnh hỗn độn. Trước mặt của nó lại chỗ nào còn cái kia ba con đối phương bổ kẹ mẩn thân ảnh. Chỉ đại địa bên trên xấu xí giữ tợn vết dạn cùng một đống dốc thở do có thể miễn cưỡng cáo chi hậu nhân nơi này đã từng xảy ra chuyện gì. Không sai đợi cho giòn nhấc lên ẹ ạt của kẻ lắng lại, khói lửa cùng bụi đất tất cả đều hạ xuống về mặt đất về sau, lơ lửng giữa không trung Lạc Ninh phát ra một trận cảm thán. Vỗ tay phát ra tiếng, tung bay xuống dưới, nhìn chúng ngươi, tất cả mọi người nơi này đối với ngươi mà nói chỉ là cái lồng giam, mà ta... liền là cái kia có thể mang ngươi thoát ly gông cùm xiềng xích người. Hắn xông giòn dương lên tay phải, làm ra một cái mời tư thái, theo ta đi, ta sẽ để cho ngươi càng cường đại. Theo ta đi, ta sẽ dẫn ngươi kiến thức thế giới bên ngoài phân khích. Ngươi, không nên bị nhốt trói ở nơi này. Hư xoẹt giòn ngẩng đầu dùng đôi kia thiên lam sắc con mắt nhìn Lạc Ninh một đoàn người một chút, sau đó hất đầu, phát ra một trận khinh thường phát ra tiếng phì phì trong mũi. Lại sau đó nó vờ ơ y ma thảnh thơi rẽ rủa thân thể, chậm ung dung bước chân, tại đã cải biến địa hình thung lũng ở giữa không nhìn Lạc Ninh bọn hắn phối hợp đi ra. Ta động lòng người diễn thuyết, bị bổ kẹ mẩn không nhìn phốc phốc hì hì mẹ ấy nhìn xem Lạc Ninh dần dần biến thành đen biểu lộ, nhìn không được bật cười. Xem ra, ngươi tựa hồ không quá tin tưởng ta. Lạc Ninh cũng không giận, sờ lên mẹ cái đầu nhỏ về sau đối giòn nết miệng cười một tiếng, lại lần nữa để cao mình lơ lửng độ cao. Sau đó đông nhiên duỗi ra tay phải của mình, bàn tay hướng về phía dần dần đi xa giòn thật to mở ra, sau đó chậm rãi làm một cái nhấc động tác. Nương theo lấy Lạc Ninh động tác, giòn lập tức liền bị lực lượng vô hình cho nắm giơ lên, từng điểm rời đi mặt đất. Mà đối với cái này, nó tựa hồ không có chút nào phát giác, còn tại tự mình nện bước chân đi tới khá lắm vẫn rất nặng. Lạc Ninh cảm ứng được giòn trọng lượng, nói không chính xác, mình lúc này thật là nhặt được đại tiện nghi giòn cũng không đần. Rất nhanh, nó liền phát hiện trên người mình cái kia khác biệt nơi tầm thường, đồng thời biết đến mình là bị siêu năng lực khống chế được. Nó bắt đầu ra sức dây rủa lấy, lớn tiếng gào thét. Nhưng là những cử động này tất cả đều không làm nên chuyện gì. Lạc Ninh cuộn phở xỉ ẩn hay là từng điểm đem nó cho nhấc lên, từng điểm đem nó cho xách lên không trung. Tất cả mọi người, ta không ép buộc bộ kẻ mẩn, ta không thích đem mình trí cường đi áp đảo các ngươi phía trên. Cho nên, ta cho ngươi cơ hội. Lạc Ninh đem bàn tay phải nắm tay, chỉ duỗi ra một cây ngón trỏ vẽ lên vòng vòng, mà giòn thì bị vô hình cuộn phở xỉ ẩn cho kéo lên trên không trung đi lòng vòng vòng. Một hồi, ta sẽ đem ngươi một lần nữa thả trên mặt đất. Đến lúc đó ta đem cho ngươi một cái cùng ta bổ kẻ mẩn công bằng một trận chiến cơ hội. Lạc Ninh mặt mỉm cười, ngươi có thể nghĩ hết biện pháp, nếm thử đột phá đánh bại đồng bọn của ta. Nếu như ngươi làm được, như vậy ta sẽ không lại dây dưa ngươi. Nếu ngươi làm không được, như vậy ta liền muốn để ngươi chính thức suy tính một chút, gia nhập đội ngũ của ta. Nói chuyện, Lạc Ninh mãnh liệt mà lấy tay chỉ hướng mặt đất. Dồn nhất thời nhanh chóng hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. Thẳng đến cách mặt đất còn mười mấy cm thời điểm nó mới đột nhiên đã ngừng lại rơi thế, chậm rãi bị bỏ vào trên mặt đất. Vừa rơi xuống đất, nguyên bản dây dưa trên người giòn cổn phở si ẩn nhất thời tiêu tán. Mà giòn cu nở dê bắt đầu dơ lên cổ dùng tức giận mắt nhỏ nhìn chằm chằm Mai Lâm nhìn, dưới chân cu nở dê bắt đầu ra sức đào đấm mặt đất. Xem ra, Lạc Ninh thành công chọc giận nó. Như vậy, dại ra đồ, đi Lạc Ninh ném ra bên hông hào hòa tinh linh cầu. Hơn 10 mét dài dạ đổ phát ra to lớn tiếng giống, trôi nổi ở trong sân cốc.